Thái cổ cuồng ma, chương 259, Thiên Chỉ Oai. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chìm vào trong tấm bia đá, Tần Vũ cũng không biết nguy hiểm ép tới gần, mà trong tay phải trục hoang nội tâm phức tạp vạn phần, tạm thời cũng không có phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu trước khi nói trục hoang cũng đúng, cái không gian này cũng không thế nào để ý, tuy biết là thiên địa, nhưng trục hoang cũng không có để ở trong lòng, có thể trước nghe trên thềm đá nghị luận, trục hoang cực sự khiếp sợ. Nếu nói là cái thế gian này còn có người đối với đạo hồng biết như vậy, không phải là hắn trục hoang Mạc Trúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới nay, trục hoang cho là mình đối với đạo hồng đã qua biết, nhưng từ nghị luận chúng phải ra kết quả sau, trục hoang mới khiếp sợ phát hiện đạo hồng so với tưởng tượng kinh khủng hơn. Hắn đột phá tầng kia những ràng buộc, bước vào trong truyền thuyết bất diệt cảnh. Trục hoang ngũ vị tạp trần kia như ẩn như hiện, trên mặt lộ ra một phần khổ sở cùng không cam lòng ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày xưa, hắn bị vây ở cái cảnh giới kia, vô số trợ thử thiên vạn loại phương pháp đều không cách nào đột phá, lại không nghĩ rằng đạo hồng lại đột phá. Nhất định là trấn áp ta sau, hắn mới đột phá tầng kia những ràng buộc, nếu không, căn bản là không có cách sáng tạo như thế thiên địa, đây là hắn sáng tạo thế giới, cũng là hắn tiên vực đã có giới hình thức ban đầu, đột phá những ràng buộc sau, hắn có thể trưởng khống nhân quả, cho nên, mảnh này tiên vực người bên trong đều là nhân quả. Cộng thêm kinh khủng kia vĩnh hằng chi đạo, những thứ này nhân quả cũng có thể vĩnh hằng tồn tại. Trục hoang sinh lòng sợ hãi, mơ hồ đoán ra vĩnh hằng thế giới là như thế nào tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá trục hoang nội tâm còn có chút hoảng hốt, ngày xưa hắn một mực không cách nào đột phá tầng kia những ràng buộc, bước vào trong truyền thuyết bất diệt cảnh, nhưng bây giờ phải biết hồng bước vào bất diệt cảnh sau, trong lòng của hắn đã là khiếp sợ lại vừa là khó tin. Nếu hắn tiên vực đã có giới hình thức ban đầu, như vậy, hắn nhất định còn sống, thậm chí, hắn ở nơi này tiên vực bên trong. Trục hoang hai mắt tóe ra sắc bén vẻ, nếu nói là hắn sau khi tỉnh lại, từng mê mang qua, như vậy, hiện tại hắn đã có mục tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc này, trục hoang nhận ra được Tử Vẫn đến gần, mãnh liệt cảm giác nguy cơ làm hắn như đứng đống lửa, nhìn từng bước cả người tràn đầy sát ý ngút trời Tử Vẫn, trục hoang kinh hãi, đối phó nhai tí, huyền vũ tinh huyết tàn hồn đã làm hắn cực kỳ suy yếu, hiện tại hắn căn bản là không có cách ngăn cản Tử Vẫn. Tiểu tử còn không tỉnh lại, trục hoang tức giận gầm thét định đánh thức Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đắm chìm trong bia đá, Tần Vũ chính đang dãy giụa khổ sở đến, nơi nào nghe được trục hoang tiếng gầm gừ. Hoàn, trục hoang ngơ ngác nhìn Tử Vẫn, trong đầu hiện lên cái ý niệm này, nơi này nếu là đạo hồng tiên vực như vậy. Tần Vũ chết ở chỗ này, liền chết thật, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù chỉ là tàn hồn, có thể tưởng tượng đến chính mình sắp chết ở nơi này khấu đạo cảnh con kiến cỏ nhỏ trong tay, trục hoang nội tâm vạn phần không cam lòng tâm, có thể cực kỳ suy yếu hắn căn bản hữu tâm vô lực, giống như một phàm nhân đối mặt cái chết lúc tuy là không cam lòng, có thể lại không thể nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong từng bước ép tới gần. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, ngày xưa phong ma lấy vô tình sát hại chinh phục toàn bộ vĩnh hằng thế giới, bị hắn chém chết người không đếm xuể, ở thời kỳ đó càng bị khen là vĩnh hằng thế giới tối tăm nhất thời kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ phong ma bước vào luyện ngục bỉ ngạn, được siêu thoát sau khi, vĩnh hằng thế giới các tu sĩ mới thở phào, cho là thế gian lại không phong ma, lại không nghĩ tới hôm nay phong ma lục biến tái hiện phàm ngày đất, trong chớp nhoáng này câu khởi vô số người trí nhớ, phảng phất trở lại kia gió tanh mưa máu, cả ngày thấp thỏm lo âu hắc ám thời kỳ, phảng phất thấy thân nhân bị tàn sát tình cảnh. Trong này bao gồm phàm ngày đất 3000 thành lớn một trong Tử Giận thành thành chủ Tử Vẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở phàm ngày đất mênh mông vô ngân, tổng cộng chia là 108 chủ thành, 3000 thành lớn, mà Tử Giận thành chính là 3000 thành lớn một trong. Có thể ở tên thiên tài này tụ tập trong thiên địa, ngồi vững chức thành chủ Tử Vẫn bất kể là thực lực hay là tâm cảnh cũng cực kỳ bất phàm, có thể nhìn đến bước vào phong ma cảnh Tần Vũ Tử Vẫn phảng phất thấy sát khí ngút trời đời trước phong ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng bước đi về phía Tần Vũ Tử Vẫn trong đầu hiện lên là huynh trưởng vậy tuyệt ngắm ánh mắt. Dần dần, Tử Vẫn hai mắt dần dần đóng đầy huyết hồng, trong mắt hắn Tần Vũ dần dần cùng đời trước phong ma trọng hợp, vô tận sát ý tràn ngập ở nội tâm của hắn, khiến cho Tử Vẫn tâm lý chỉ có một ý nghĩ, giết người trước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thanh ba màu dài 7 thước kiếm hiện lên Tử Vẫn trong tay, ba màu trường kiếm tản ra uy thế ngập trời, ẩn núp một cái tuyệt thế tồn tại. Là tiên binh phổ danh liệt thứ 98 Vẫn Thiên Kiếm. Tin đồn, Vẫn Thiên Kiếm trong ẩn núp một con thời kỳ hồng hoang mãnh thú, không nghĩ tới thanh kiếm này lại từ trong tay thành chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Vẫn thành chủ không biết sống bao nhiêu năm, mặc dù tu vi một mực bị áp chế ở khấu đạo cảnh, nhưng hắn dễ chịu kiếm này vô số trở, sợ rằng đã có thể phát huy ra tiên binh không ít uy lực. Xem ra lần này thiếu niên phong ma bất quá đàm hoa nhất hiện, bằng hắn tu vi này coi như nắm giữ phong ma lục biến cũng không tạo nổi sóng gió gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem thiếu niên này phong ma chém chết, nói theo đời trước phong ma đem ngăn ở luyện ngục cửa, để cho luyện ngục sống sờ sờ tương kỳ luyện hóa. Đang lúc mọi người nghị luận bên dưới, Tử Vẫn đứng ở Tần Vũ trước mặt, nhưng Tần Vũ ngẩng đầu nhìn bia đá, hồn nhiên không biết nguy hiểm hàng lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Nhưng ngay tại Tử Vẫn nâng lên ba màu trường kiếm lúc Tần Vũ trong tay phải bộc phát ra một đạo cường đại thủ ấn, ấn về phía Tử Vẫn. Tử Vẫn thần sắc phản ứng nhiệt hạch, cảm nhận được cổ kinh khủng thủ ấn lực bộc phát đo, trong tay hắn ba màu trường kiếm phát ra hung thú tiếng gầm, một cái to lớn cự trảo từ trường kiếm bên trong lộ ra, vỡ vụn không gian vỗ về phía tay kia ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, Tử Vẫn bị đánh bay, mà ba màu trường kiếm càng là hóa thành một đạo lệ mang bắn chết một tên vô tội tu sĩ, đâm vào trên thềm đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Vẫn thoáng từ trong cừu hận thanh tỉnh, nhìn về phía trước Tần Vũ, thần sắc trở nên kinh nghi bất định, người này còn nhân cơ hội trong tấm bia đá. Nhưng hắn công kích, cùng lúc đó, Tần Vũ trong bàn tay trục hoang hoàn toàn suy yếu, đây là hắn ngã gục một đòn, nếu không cách nào đánh chết, hắn cũng không có thể vô lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm nhận được Tần Vũ cũng không có tỉnh lại, trục hoang phát ra một tiếng nồng nặc không cam lòng chi âm. Tiểu tử, tỉnh lại, nếu đảm bảo ta không chết ngày khác, cực kỳ suy yếu trục hoang lời nói cũng chưa nói xong, trực tiếp ngất xỉu. Là nghe được trục hoang kêu, Tần Vũ trong tay đột nhiên liền một đạo quyển trục chậm chạp đem quyển trục mở ra, thiên lôi cùng tử vong diễm tâm theo hai tay tràn vào quyển trục bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thềm đá tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tần Vũ, có không ít người quan sát sau một hồi, không chỉ có thất thanh cả cười. Ha ha, thiếu niên này phong ma tâm thần chìm vào trong tấm bia đá, lại còn muốn mượn dùng ngoại lực. Cũng không biết đến cùng từ nơi nào nhô ra, nếu tâm thần tại thạch bi trong cũng có thể dụng binh khí, sợ rằng tất cả mọi người đều có thể đem tên khắc tại thạch bi đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật đúng là không biết gì à, mọi người cơ cười nhạo nói, có thể đến tới bao nhiêu trượng, đây đều là dựa vào tự thân lực lượng, từ không nghe nói qua có ai có thể mượn dùng ngoại lực, phải biết, ở nơi này phàm chi trong thiên địa thậm chí có hoang binh tồn tại, nếu có thể mượn dùng, há chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể đem tên khắc tại thạch bi đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc mọi người châm chọc lúc Tử Vẫn bên phải tay khẽ vẫy, kia ba màu trường kiếm hóa thành một ánh hào quang ra hiện tại trong tay hắn, nhìn Tần Vũ Tử Vẫn cẩn thận từng ly từng tí đến gần, trước tay kia ấn, khiến cho hắn không dám khinh địch. Ngay tại Tử Vẫn đến gần lúc hắn đột nhiên phát hiện Tần Vũ hai tay tản ra nhất hắc nhất bạch ánh sáng, mà trong tay hắn quyển trục lại hiện lên một nhóm văn tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Vẫn muốn nhìn một chút chữ viết này là cái gì, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào thấy rõ. Bình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta, Tần Vũ môi khẽ mở, mới chậm chạp phun ra hai chữ, mà toàn bộ quyết đấu tràng bên trong hơn 100.000 tu sĩ chỉ cảm thấy thiên địa đổi ngược, cả thiên đô ép ở tại bọn hắn trong lòng. Góc truyện audio.com. Nội tâm kinh hãi, bọn họ không kìm lòng được run rẩy, có tu vi thấp người càng là nằm rạp trên mặt đất, mà Tử Vẫn càng là mặt lộ kinh hãi, thân thể run rẩy kịch liệt hết sức ngăn cản cổ uy áp kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. làm, quy, chữ rơi xuống đất trước còn đang khổ cực chống đỡ Tử Vẫn trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, toàn bộ quyết đấu tràng thượng tu sĩ gần như cùng lúc đó quỳ lạy trên đất, không chỉ có như thế, ngay cả toàn bộ Tử Dận thành vô số tu sĩ toàn bộ bị đi trước ép trên mặt đất. Nắm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, đoàng đoàng đoàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số đạo nổ tung tiếng gần như cùng lúc đó vang lên, toàn bộ Tử Dận thành trên 1 triệu tu sĩ toàn bộ bảo thể mà chết, toàn bộ Tử Vẫn thành bị một cổ nồng nặc huyết vụ bọc. Cùng lúc đó, trong tấm bia đá, đọc lên thiên chỉ thượng 7 chữ Tần Vũ thân thể điên cuồng tăng vọt lại từ 990 trượng trong nháy mắt bành trướng tới vạn trượng, vừa vặn so với 9999 trượng bia đá cao hơn 1 trượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi Tần Vũ kinh hỉ nhìn sang, một cổ quay cuồng trời đất như vậy cảm giác cuốn toàn thân, Tần Vũ mắt nhìn bia đá đỉnh mặt, khi thấy đỉnh mặt lại có đến vài cái chữ to lúc Tần Vũ nội tâm rung một cái, tại tâm thần băng tán lúc Tần Vũ lấy cương nguyên là nhận, tại thạch bi đỉnh mặt lấy xuống một vết. Một, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở quyết đấu tràng thượng Tần Vũ giờ phút này chừng mở cặp mắt, cả người tia máu trong nháy mắt thu liễm, một cổ ngất xỉu cảm giác cuốn toàn thân. Tần Vũ quét qua không có một bóng người quyết đấu tràng, nghe không chung huyết tinh ý cũng không có suy nghĩ nhiều, từ nạp hư giới trong xuất ra mấy cái đan dược bình, tất cả đem đan dược rót vào trong miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn tầng đệ nhất quan thông qua có hay không tiếp tục khiêu chiến? Tang thương tiếng vang vọng, Tần Vũ nơi nào còn dám khiêu chiến, cố nén ngất xỉu ý, đạo. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình cảnh trước mắt cấp tốc biến ảo, Tần Vũ thở phào cũng không còn cách nào chống đỡ, trực tiếp ngủ mê mang. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.